Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237 vụ ẩn sát trận. Chương 237 vụ ẩn sát trận, Nam Nhi đương tự cường. Đối kính hoa lửa hoàng, Khổng Ôn Nhượng sắc mặt trắng bệch. Tự Tráng thanh thế thất bại chỉ có thể chật vật trốn tránh. Giang Nguyệt Bạch đề đao truy kích, Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ tự quải đông nam chi. Binh tướng hư ảnh mới vừa khởi hình dáng, lại bị Giang Nguyệt Bạch đánh gãy, ta tự hoành đao hướng thiên cười. Cười xong ta liền đi ngủ. Liệt diễm đao mang oanh kích ngực, Khổng Ôn Nhượng hộp máu bay ngược. Tâm thần cụ loạn, hắn tu dưỡng vẫn là không đủ, làm không được trong lòng không có vật ngoài, luôn là sẽ bị Giang Nguyệt Bạch đánh gãy. Giang Nguyệt Bạch thu đao, mấy cái hiệp xuống dưới, nàng xem như thăm dò, cái này Khổng gia nho tu chính là mồm mép công phu, còn có trong miệng hàm kiếm mang, uy lực nhưng thật ra so kiếm tu không kém, đỉnh đầu tiểu linh chi khẽ nhúc nhích. Hai bên dây đằng trên vách tường dây đằng bay vụt, Khổng Ôn Nhượng giãy giụa đứng dậy, ở Giang Nguyệt Bạch từng bước ép sát dưới, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bó cái rắn chắc, hắn vừa muốn mở miệng. Mấy cái dây đằng nhanh chóng từ trước mặt hắn bay qua, gắt gao lạc ở hắn trong miệng, làm hắn phát không ra thanh âm. Giang Nguyệt Bạch tế ra ảnh ở cữ mẫu nhận. Lớn nhỏ trăng rằm nhanh chóng như gió, Khổng Ôn Nhượng hoảng sợ trợn mắt. Cổ động toàn thân hơi thở, hạo nhiên chính khí phá tan đầu ngón tay. Trong chớp mắt ở bên người vẽ ra hai cái chữ vàng, bụng có thi thư gió thu mọi âm thanh tĩnh. Trung khởi, gió lốc phong gào rít giận dữ, nửa ngày minh kiếm kích. Đất bằng cuốn sóng gió, Khổng Ôn Nhượng thống khổ kêu rên. Áp bức toàn thân hạo nhiên chính khí, không cần niệm tụng, gần viết ra một cái thơ danh, bàng bạc khí thế ầm ầm bùng nổ, cuồng phong gào rít giận dữ. Kiếm kích chấn minh, trong thông đạo đột nhiên sóng gió mãnh liệt, sóng to mênh mông, Giang Nguyệt Bạch cùng con rối vô diện đều bị sóng to bức lui. Khổng Ôn Nhượng đấu võ mồm chặt đứt dây đằng, thuận gió mà lên. Nhanh chóng biến mất ở mê cung cuối, nhĩ sau có chút phát ngứa. Khổng Ôn Nhượng bất chấp để ý tới, chưa từng chú ý tới hắn nhĩ sau có ngân bạch hệ sợi. Chính một chút ẩn vào hắn tóc bên trong, sóng to lui tán. Giang Nguyệt Bạch thu đao vào vỏ, này một phen giao thủ đại khái biết rõ ràng nho tu pháp môn. Nguyên tưởng rằng phong bế miệng là được, hiện tại xem ra. Còn phải đánh gãy tay, nàng cố ý thả chạy Khổng Ôn Nhượng. Tự nhiên là vì phóng hắn đi tìm Khổng gia những đệ tử khác. Đặc biệt là hắn hai cái huynh trưởng Khổng Ôn Lương cùng Khổng Ôn Cung, đến lúc đó cho các ngươi. Một nhà chỉnh chỉnh tề tề chôn, hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, Giang Nguyệt Bạch tính tính thời gian, nàng tiến mê cung đã có một ngày nhiều. Cái này mê cung tổng cộng sẽ mở ra cửu thiên, ngày thứ sáu bắt đầu. Nội tầng khu vực săn bắn truyền tống trận mở ra, ngoại tầng mê cung bắt đầu phong bế, sở hữu chưa đi đến đi vào tầng khu vực săn bắn tu sĩ sẽ giống. Nàng ngay từ đầu ở thanh đồng mê cung chung gặp được như vậy. Bị tế thành thịt nát đào thải, vẫn là muốn sớm một chút tìm được nội tầng truyền tống trận, Giang Nguyệt Bạch tiếp tục xuyên tường mà qua đi thẳng táp, trên đường luyện tập tiểu yêu thuật, nhìn đến tàng bảo nụ hoa liền qua đi hữu hảo giao lưu một chút. Tiếp thu nụ hoa nhiệt tình tặng lễ, nhìn đến có người tranh đoạt bảo vật. Liền đi lên khuyên can, lấy đi khiến cho tranh chấp ngọn nguồn, đem người đều khuyên đi ra bên ngoài bình tĩnh, nhìn đến phi tông môn đệ tử. Liền lấy ra ngưng quang kính. Thỉnh bọn họ xem phi long tại thiên, làm cho bọn họ lĩnh giáo tông môn đệ tử đạo đãi khách, ngày ngày phục ngày ngày. Vội vội cũng vội vội, theo thời gian từng ngày qua đi, bị đào thải người càng ngày càng nhiều. Trong đó như cũ là tán tu chiếm đa số, cùng dĩ vãng mỗi một lần giống nhau. Tán tu minh nói là liên minh, trên thực tế rất khó quản lý. Nguyện ý làm tán tu, trừ bỏ tư chất vấn đề vô pháp tiến vào tông môn ở ngoài. Tương đương một bộ phận là vì không bị câu thúc, cho nên tán tu tham gia phong vân hội. Phần lớn là vì tầm bảo tìm cơ duyên. Tán tu minh minh chủ cũng căn bản không trông chờ thắng lợi. Chính hắn mười mấy năm đều không trở về một lần tán tu minh tổng bộ, tán tu ở mê cung nội phần lớn là đơn người hoặc là kết thành đạo lữ hai người cùng nhau hoạt động. Gặp gỡ dần dần hội tụ thành đại bộ đội thế gia đệ tử cùng tông môn đệ tử. Tự nhiên sẽ bị đào thải ra tới, trừ cái này ra. Mọi người phát hiện, dĩ vãng thế gia đệ tử đều tương đối đoàn kết thả cường thế. Cùng tông môn đệ tử cân sức ngang tài, lần này còn không đến 6 ngày. Bị đào thải thế gia đệ tử cư nhiên so tông môn đệ tử nhiều rất nhiều, hơn nữa tương đương một bộ. Phận đều có cái điểm giống nhau. Quảng trường cột đá trung tâm, lại có hai cái bình giang vực thế gia đệ tử bị đào thải ra tới. Quần áo tả tơi, trên người treo đầy băng xương, trên mặt vẫn mang theo hoảng sợ muôn dạng thần sắc, lại là Thiên Diễn Tông Giang Nguyệt Bạch làm. Cùng phía trước kia hai mươi mấy người giống nhau như đúc. Bị phù bảo nhất chiêu oanh ra tới, loại này không đạo đức đồ vật liền nên cấm sử dụng. Nàng một cái đại tông thân truyền như thế nào trừ bỏ phù bảo liền không khác chiêu đâu. Ngươi xem những cái đó thế gia tinh anh đệ tử cái nào không có phù bảo. Ngày hôm qua Vương thị gia tộc kia hai người bị đào thải ra tới khi trên tay còn nhéo thúc dục một nửa phù bảo đâu, trước mắt từ nhân số thượng xem. Thế gia minh bên này cũng liền Khổng thị, Phương thị cùng Lục thị không có người bị đào thải ra tới. Mặt khác gia tộc người không thừa nhiều ít, tông môn bên này cũng rất kỳ lạ. Các đại tông môn thế hệ trước đệ tử bị đào thải ra ba mươi mấy cái. Trẻ tuổi cư nhiên đều kiên trì đến ngày thứ năm, rất lợi hại. Đáng tiếc nhìn không tới trong mê cung tình huống, bằng không nhất định thực xuất sắc. Lúc này cột đá phía trên dần dần xuất hiện thận lâu ảo ảnh, nội tầng khu vực săn bắn sắp mở ra. Đây là huyền minh chiến trường băng ma thủy tổ nơi. Sau lúc đó thí luyện ngày thứ năm, mê cung trung tâm tế đàn, một phen đồng thau cự kiếm, một cái đằng triền thụ vòng cột đá, cùng một tôn người mặt điểu thân thật lớn khắc băng đứng lặng ở đổ nát thê lương phế tích bên trong. Phân biệt đối với mê cung tam đại khu vực, phế tích giống như rách nát hoàng thành di tích. Từ này khổng lồ quy mô vẫn có thể tưởng tượng ở đây đã từng huy hoàng cường thịnh, chỉ là giờ phút này di tích hướng đông, hơn phân nửa khu vực sương mù tràn ngập. Tìm không thấy đi hướng khu vực săn bắn truyền tống trận lộ, gió lạnh lạnh run. Túc sát chi khí làm người sờn tóc gáy, hai cái thế gia đệ tử từ ma thần khắc băng sau vòng ra. Nhìn đến di tích phía đông sương mù lập tức nở nụ cười, vèo vèo. Lưỡng đạo kiếm khí từ đổ thật lớn cột đá sau sát ra. Hai cái thế gia đệ tử đại kinh thất sắc, cuống quýt trốn tránh bước vào sương mù dày đặc, ha ha. Các ngươi này đó tông môn phế vật, có bản lĩnh sát tiến vào a, chào phúng thanh từ trong trận truyền ra. Tạ Cảnh Sơn nhảy nhảy lên cột đá, tức muốn hộp máu đối với phía trước đại trận chém ra đầy trời ngọn lửa kiếm mang, ầm ầm ầm. Mặc cho hắn như thế nào oanh kích, kiếm mang đều là châu đất xuống biển. Ở sương mù dày đặc trung kích không dậy nổi nửa điểm bọt sóng, người đừng phí công phu. Thế ra kia bang nhân hiển nhiên là có bị mà đến bày ra này vụ ẩn sát trận. Chỉ có bọn họ thế ra người có thể an toàn thông qua. Chúng ta đi vào xác định vững chắc muốn xảy ra chuyện, Hà Vong Trần chậm gì gì toát ra nửa cái đầu. Đối Tạ Cảnh Sơn nói, Tạ Cảnh Sơn nhảy hồi cột đá sau. vậy ngươi liền không thể ngẫm lại biện pháp phá này trận. Hà Vong Trần gãi đầu, ta này không phải đang xem đang suy nghĩ sao? Đừng nóng vội, phá trận chuyện này cần thiết tâm bình khí hòa từ từ tới. Càng là sốt ruột, càng là dễ dàng xem nhẹ bãi ở trước mắt sơ hở. Sư phụ ta nói qua, đến, ngươi mau đừng lải nhải, nắm chặt phá trận đi, chờ ngươi lải nhải xong rau kim châm đều lạnh. Hiện tại thế gia đệ tử đi vào càng ngày càng nhiều. Chúng ta tông môn đến lúc đó khẳng định muốn thiệt thòi lớn, đừng nóng vội. Đừng nóng vội, ngàn vạn không nên gấp gáp. Ta đang xem đâu. Hà Vong Trần như cũ không nhanh không chậm duỗi đầu quan sát, Tạ Cảnh Sơn thở dài. Nếu là Giang Nguyệt Bạch ở chỗ này thì tốt rồi. Nàng mưu ma trước quỷ nhiều nhất. Lần này cũng may mắn có nàng cấp kia bộ phận mê cung đồ. Hai ta mới có thể như vậy thuận lợi đi ra Thanh Đồng mê cung, giống. Dung trời gào giống từ đồng thau cự kiếm sau truyền ra. Tạ Cảnh Sơn cùng Hà Vong Trần bò thành một loạt ám chọc xem qua đi, đông, mặt đất có tiết tấu chấn động, cùng với kim loại bất kham gánh nặng kéo kẹt thanh, năm người vừa đánh vừa lui, từ đồng thau cự kiếm sau chật vật chạy ra, Quy Nguyên kiếm tông kia năm cái. Che trời hắc ảnh từ phía trên đầu hạ tới. Tạ Cảnh Sơn cùng Hà Vong Trần cứng đờ ngẩng đầu, 10 trượng cao đồng thau thân hình. 8 điều cánh tay múa may bất đồng binh khí, giống như Phật môn nộ mục kim cương, thanh thế to lớn. Tạ Cảnh Sơn chửi ầm lên, này đàn hỗn trướng, như thế nào đem Thanh Đồng mê cung bảo hộ cự khôi 8 cánh tay kim cương cấp dẫn ra tới. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.